Nghịch Thiên Hành tập 297. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục kể chuyện. Lý Vân Tiêu đừng giả thân giả quỷ trước mặt ta. Hắn giận dữ chém ra một đao, đao mang như trăng non xẹt qua trời đêm, chém nát thầy khô, hóa thành bụi mù tiêu tán đi. Cái này... Cao Nguyên vừa vung đao vừa kinh hãi. Đi ra, ta biết là ngươi, Lý Vân Tiêu, có gan thì ra đây quyết tử chiến với ta. Dựa vào huyễn thuật như thế thì tính là bản lĩnh gì chứ? Hắn giật mình, thầm mắng bản thân chủ quan. Đồng thuật của Cổ Phi Dương thiên hạ phổ xong, lúc chặn giết hắn trước kia cũng từng cảm nhận một tia dị thường, chỉ là không để tâm đến. Không ngờ đến lúc phát hiện thì đã bị hãm sâu vào rồi. Đi ra đây. Cao Nguyên vung mạnh đao chém về phía trước, đao mang hoa mỹ bay qua trời đêm, đổi lại chỉ là sự yên lặng. Bỗng trong lòng của hắn trào lên nỗi sợ hãi. Nếu mà Lý Vân Tiêu vĩnh viễn không xuất hiện, chẳng phải hắn sẽ bị giam cầm vĩnh viễn trong không gian này sao? Đi ra cho ta. Trong lòng của hắn hoảng loạn, phát hiện mình hoàn toàn không thể phá vỡ được không gian ảo cảnh này. Dù công kích thế nào, bầu trời đêm vẫn không hề thay đổi. Nhưng vì sao kia như đã tồn tại từ muôn đời, chưa từng thay đổi, kéo dài đến tương lai vô tận. Đột nhiên một ngôi sao biến ảo, ánh sáng dần thay đổi, hiện ra thân ảnh Lý Vân Tiêu. Hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng mỉm cười. Ta rất tò mò, vị đại nhân mà ngươi nói là ai, ngươi đi cùng ai vậy? Cao Nguyên tức giận thét. Có bản lĩnh thì quyết tử chiến với ta, nếu ta thua sẽ nói cho ngươi biết. Lý Vân Tiêu cười. Tại sao ta phải vô duyên vô cớ quyết tử chiến với ngươi? Ngươi là cái thá gì? Cao Nguyên giận dữ, mặt đỏ tía tai. Vậy người vĩnh viễn đừng mong biết được ta đi với ai. Vĩnh viễn sao? Lý Vân Tiêu khinh bỉ nhìn hắn, chậm rãi nói. Ngươi có thể kiên trì đến vĩnh viễn cũng không nói ra sao? Có ý gì? Cao Nguyên nhíu mày. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu lập tức biến mất. Chỗ đó lại biến thành một ngôi sao, phát ra ánh sáng vàng nhạt. Tự nhiên là Lý Vân Tiêu chưa từng xuất hiện, tất cả chỉ là ảo giác. Cao Nguyên cảm thấy đầu óc hỗn loạn, không phân biệt được thực hay ảo nữa. Hắn giận dữ hét, đi ra, phế vật, ra đây. Hư là đào chém mạnh xuống, đánh nát ngôi sao kia, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Thời gian cứ thế trôi qua, một ngày, ba ngày, một tháng, rồi một năm. Cao Nguyên tỉnh lại sau thời gian nhập định, trong mắt đổ vẻ thể lượng. Sau đó hiện lên nỗi sợ hãi vô tận, thân thể run rẩy. Hắn phát hiện mình đã tu luyện trong không gian này suốt một năm, nhưng thực lực không hề tiến bộ. Tại sao có thể như vậy? Cuối cùng, hắn đã sợ rồi. Tưởng rằng thực lực của Lý Vân Tiêu chỉ ở mức võ đạo đỉnh phong. Bản thân cũng vậy, dù hơi yếu hơn, nhưng chỉ cần tu luyện thêm chút thời gian là có thể phá được huyễn thuật này. Nhưng hắn hoảng loạn nhận ra, dù tu luyện thế nào cũng vô ích. Một cảm giác buồn bực dâng lên, hắn thét lớn. Lý Vân Tiêu, ra đây, ta vạn người, mau ra đây. Nhưng không có hồi âm. Ngoài tinh quang đầy trời, không còn bất kỳ thanh âm nào. Không đúng, không thể đã qua một năm, chắc chắn là ảo giác thời gian do huyễn thuật tạo ra. Cao Nguyên thoáng cách tỉnh ngộ, lập tức tự an ủi. Hiện giờ có lẽ chỉ mới qua một canh giờ, thậm chí còn ngắn hơn. Vị đại nhân kia nhất định sẽ ra tay cứu ta. Gương mặt của hắn bắt đầu vặn vẹo, lạnh giọng nói. Đợi vị đại nhân kia ra tay, huyễn thuật vừa phá vỡ, ta nhất định đánh người tan thành mây khói. Hắn cực kỳ căm hận, hư không chấn động theo sát khí phủ tận. Nhưng rồi, lại 10 năm trôi qua, 30 năm, 50 năm, 100 năm, 300 năm. Hắn bỗng tỉnh giấc giữa cơn mê, nhìn thấy vẫn là khung cảnh cũ, cuối cùng sụp đổ. Hắn không nhớ rõ đã bao lâu, nhiều chuyện cũng đã quên, thậm chí không nhớ vì sao mình ở đây, cũng không biết mình định đi đâu. Cao Nguyên ôm đầu, trầm cải tóc gãy đi, tóc dài rối tung, trong miệng phát ra những âm thanh tuyệt vọng, trực tiếp dùng hai tay bóp cổ mình như muốn kết thúc tất cả. Động tác đột nhiên ngừng lại, hắn phát hiện điều gì đó không đúng, dường như có cảm giác khác lạ. Không xa có thêm một người. Khi vũ phi phạm mỉm cười nhìn hắn. Người là Lý Vân Tiêu. Một tia sét lóe lên trong đầu. Hắn chợt nhớ lại mọi chuyện. Lý Vân Tiêu, ta muốn giết ngươi. Cao Nguyên không chỉ phẫn nộ mà hốc mắt cũng đỏ bừng như sắp bật khóc. Hắn bị nhốt ở đây 300 năm. 300 năm, 300 năm, ta muốn giết ngươi. Hư là đào chém tới nhưng lại xuyên qua thân thể Lý Vân Tiêu, không hề ảnh hưởng đến đối phương. Chà, mới 300 năm thôi sao? Thân ảnh của Lý Vân Tiêu cười nhạt. Xem ra đồng thuật của ta có phần thoái hóa rồi. Ta còn tưởng ngươi đã trải qua 1000 năm chứ. Cao Nguyên toàn thân run rẩy, đột nhiên bật khóc cầu xin. Đại nhân, xin tha cho ta, cầu ngươi tha cho ta đi. Lý Vân Tiêu nói, mấy 300 năm đã chịu không nổi sao? Trước kia có kẻ từng bị ta lưu đày 10 vạn năm. Sau khi thoát ra, ngay cả mẹ của hắn cũng không nhận ra đấy. Mười vạn năm á? Cao Nguyên run rẩy, khóc như đưa tang. Vân Tiêu đại nhân, ta sai rồi. Ta không dám động thủ với người nữa. Xin tha cho con sâu cái kiến như ta đi. Lý Vân Tiêu hỏi, trước tiên nói xem vì sao người đến Tử Phong đối phó với ta. Ai đi cùng với ngươi? Tử Phong? Cao Nguyên lộ vẻ nghi hoặc. 300 năm đã làm hắn quên rất nhiều chuyện. À, ta nhớ ra rồi. Hắn thoáng cái giật mình, giận dữ hét. Tô Liên Y, là tiện nhân Tô Liên Y kia. Ta bị nhốt 300 năm, nàng lại không đến cứu ta, đáng chết. Lý Vân Tiểu nói, à, thì ra là lão yêu bà Thiền Nhất Cáp. Rõ rồi, lần này tạm tha cho ngươi. Nếu còn lần sau, hãy nhớ chỗ kỹ, sẽ là 10 vạn năm thật đấy. Hắn giơ tay búng một cái, hoàn cảnh xung quanh lập tức thay đổi. Cao Nguyên toàn thân run lên, mừng rỡ khủng xiết. Mọi thứ khôi phục lại, hắn vẫn đang cầm Hư La Đao, nửa người yêu hóa, hay chắc rằng đành bị Lý Vân Tiêu bắt chặt. Lý Vân Tiêu dẫm chân lên thông đạo trận pháp của Hư La Đao, nửa thân thể đã hãm xuống. Á! Cao Nguyên lập tức hiểu ra, đầu óc dần tỉnh táo, mọi chuyện vừa rồi hiện lên trong đầu. Chỉ chớp mắt thôi sao? Hắn hoảng hốt, trong lòng lạnh buốt, dưới một ánh mắt, một cái chớp mắt kéo dài 100 năm. Sao, còn không thu lại răng mọc và đao của ngươi à? Lý Vân Tiêu hiện pháp tướng kìm thần, bắt đầu sáu tay, khoái miệng lộ tia diễu cợt, lạnh lùng nhìn hắn. Trong lòng của Cao Nguyên dãy rủa kịch liệt. Giờ phút này Lý Vân Tiêu vẫn bị hãm trong Hư La Đao. Chỉ dựa vào đồng thuật khiến hắn thất thần. Cảm giác như trải qua 300 năm. Loại cảm giác ấy khiến người ta thà chết còn hơn. Nếu hắn buông tay lúc này, có lẽ thật sự đánh mất cơ hội tốt nhất để giết Lý Vân Tiêu. Nhưng nếu không buông, hắn toàn thân run rẩy, không chắc mình có chịu đổi đồng thuật lần nữa không. Nếu lại trúng chiêu thì thả chết còn hơn. Sau khi giãy giụa một hồi, Cao Nguyên rốt cuộc thu yêu thân, đồng thời thu đao, nhanh chóng lùi lại 10 trượng, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu đầy cảnh giác. Lý Vân Tiêu cười lạnh, mới 300 năm thôi mà. Sắc mặt của Cao Nguyên còn trắng hơn vôi, cắn răng nói, ta chết còn hơn đối địch với người nữa. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, cáo từ. Lý Vân Tiểu nói, chưa từng xảy ra, động thủ rồi đều muốn chạy, người đang nói chuyện cười à? Sắc mặt của Cao Nguyên trở nên khó coi, vậy người muốn thế nào? Chính chủ việc này còn ở bên ngoài, ta chẳng qua chỉ đang cười làm thuê, giờ không muốn làm nữa. Nếu người không hài lòng, từ nay về sau, Lý Vân Tiểu đến đâu, Lăng Vân thập chỉ đao sẽ tránh lui, sao hả? Dừng, Lý Vân Tiểu cười nhạo, các người lùi hay không lùi liên quan gì đến ta? Ta còn sợ các người không lùi ấy. Chuyện hôm nay không thể bỏ qua như vậy được. Ngươi phải đáp ứng ta một việc. Việc này liên quan trực tiếp đến ngươi và ta. Với ngươi cũng có lợi đấy. Cao Nguyên ngẩn ra nghi hoặc hỏi. Với ta cũng có lợi à? Là chuyện gì? Không phải là giết Lăng Bạch Y đấy chứ? Lý Vân Tiêu cười. Đương nhiên là không phải. Với thực lực của ngươi mà đòi giết Lăng Bạch Y, đợi kiếp sau đi. Cao Nguyên tức giận. Đợi ta bước vào siêu phàm nhập thánh rồi xem. Lý Vân Tiêu thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm túc. Ta tìm ngươi chính là vì việc này. Cái gì? Cao Nguyên giật mình. Chẳng lẽ ngươi cũng... Lý Vân Tiêu gật đầu. Ta được Thương hội Thiên Quyền mời. Ta cũng là một trong 18 võ đế cửu tinh đó. Cao Nguyên trầm ngâm một lát rồi nói. Với thực lực của ngươi, tất nhiên có thể lấy được một viên đan. Ta không hiểu ngươi tìm ta làm gì. Không lẽ muốn liên thủ đoạt đan? Ánh mắt của hắn lóe sáng, liếm môi dưới, có phần kích động. Được có thể đoạt hết 18 viên đan thì... Lý Vân Tiêu cười nhạt, vật tay ngắt lời hắn, dội thẳng một gáo nước lạnh. Người ngây thơ quá rồi, có thành đan được hay không còn chưa biết đấy. Cái gì? Cao Nguyên sắc mặt đại biến. Ý của ngươi là sao? Lần luyện đan này quan hệ đến việc hắn bước vào siêu phàm nhập thánh, tất nhiên phải thận trọng vô cùng. Lý Vân Tiêu cười. Không cần phải vội, để ta từ từ nói. Mà này, sao ngươi lại bị tù điên y tìm đến tận cửa đối phó với ta? Nàng vì muốn giết ta à? Cao Quyền khẽ nói. Chuyện đó làm sao ta biết được? Lý Vân Tiêu xoa cằm suy nghĩ. Ta và Tiên Nhất Các đúng là có chút hiểu lầm, nhưng cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Lẽ nào lão ba kia đến chút độ lượng cũng không có? Cũng được thôi, lần nữa ta sẽ tự tìm nàng ta hỏi cho rõ ràng. Sau đó Lý Vân Tiêu bắt đầu nói chuyện với Cao Nguyên. Sắc mặt Cao Nguyên lập tức biến đổi, sau đó trở nên vô cùng ngưng trọng. Rất lâu sau vẫn không thể giãn ra. Lý Vân Tiêu nói, việc này chỉ có ta và người biết. Ngươi là người thông minh, chắc biết nên làm thế nào. Cao Nguyên nhíu mày thành hình chữ xuyên, trầm mặc không đáp. Một lúc sau hắn nói, ta hiểu rồi. Lý Vân Tiêu cười nhạt, thật ra thì ngươi cũng chẳng có lựa chọn nào khác đâu. Cao Nguyên trầm giọng, ta biết chứ, nhưng chính ngươi phải cẩn thận đấy. Tô Điền Y đang ở bên ngoài, ta không hy vọng người có thể đánh bại ta lại bị người khác giết chết. Lý Vân Tiêu cười, yên tâm đi, dù các người có chết thì chúng ta cũng chưa chắc chết theo đâu. Cao Nguyên hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Vừa bước được một bước, thân thể của hắn đã trở nên trong suốt, sau mấy bước thì hoàn toàn biến mất. Trong mắt phải của Lý Vân Tiêu đã lên tia sáng yêu dị. Cảnh vật xung quanh chợt thu nhỏ lại. Hắn lập tức quay về tử phòng. Cửa phòng còn mở, nguyên lực nhàn nhạt vẫn còn lay động, chứng tỏ Cao Nguyên đã rời đi. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu, Tô bà ba, ra gặp mặt đi. Một tiếng hừ lạnh vang lên từ trong phòng, không gian chấn động nhẹ. Một nữ tử áo lam trong trang phục cung đình đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn hắn. Trên sa bào bầu xanh da trời của nàng thêu mây ngầm uốn lượn, sắc mặt tú lệ nhưng lạnh lẽo, lại mang cảm giác kinh diễm mà không một chút tình cảm nào. Lý Vân Tiêu cười nói, Tô bà ba, ta với người không thù không oán, không đến nỗi phải tìm người giết ta chứ. Không thù không oán à? Nữ tử kia lạnh lùng đáp, Từ Yêu Nguyên có Tống Nguyệt Dương Thành, bao nhiêu cao thủ ta phái đi đều chết trong tay người. Ngay cả đệ tử của ta xem trọng nhất là Lương Ngọc Y cũng vì ngươi mà rời đi. Theo Đạo Kiếm Tông, những việc này mà gọi là không thủ không oán sao? Lý Vân Tiêu cười, những cao thủ đó đều tự tìm đường chết, trách ta được sao? Còn Lương Ngọc Y cũng bị tên ngốc Tu Đan Hạ kia ép buộc, ngày đó ai cũng có thể làm chứng mà. Sắc mặt của Tô Điền Y trở nên khó coi. Dù sao đi chăng nữa, Thiên Nhất Các vì ngươi mà tổn thất rất lớn, khoản nợ lần này phải tính thế nào đây? Lý Vân Tiêu nhún vai, người muốn nghĩ như vậy thì sau này sẽ còn tổn thất lớn hơn, còn tính toán ra sao à? Tùy ngươi. Dù sao bây giờ ngươi cũng không đánh lại ta, ta chẳng có gì phải sợ. Tô Điền Y bị thái độ vô lại của hắn chọc giận, nghiến răng. Được, để ta xem thử Cổ Phi Dương chuyển thế rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nàng đưa tay điểm xuống, một cột nước màu tím đen bắn lên như ánh sáng, tụ lại trong lòng bàn tay, cuối cùng hóa thành một đóa hoa hai màu bay về phía Lý Vân Tiêu. Trong đóa hoa tràn ngập lực lượng khủng bố, phong tỏa toàn bộ không gian tử phòng, không ngừng xoáy nát mọi thứ. Thân ảnh gầy gò của Lý Vân Tiêu không ngừng lay động, dưới lực xoắn ốc, hàng trăm luồng kim quang từ làn da của hắn bắn ra. Không gian bắt đầu chấn động dữ dội, song sắc bị xé rách. Từ Lý Vân Tiêu tạo ra một cơn phong bạo, tiếng động vang dội. Phong vân do ta. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu sáng lên, quay môi bằng theo đủ cười nghiền ngẫm, đánh ra một trường. Đại phong khởi hề vân phi dương. Tất cả lực lượng đều bị đánh tan, thân hình tỏa kim quang dần hiện rõ. Đóa hoa hai màu phanh một tiếng nổ tung, hóa thành hai luồng khói xanh tiêu tan. Tử phòng khôi phục yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc của Tô Điền Y. Tô bà bà, còn đánh nữa không? Lý Vân Tiêu mỉm cười nhìn nàng. Sắc mặt của Tô Điền Y thay đổi liên tục, rồi quay người định rời đi. Chà chà, thật cho rằng mình là chủ thành Tân Duyên sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Coi bản thiếu gia là kẻ dễ bắt nạt rồi. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh đi, búng ngón tay. Một đạo hồ quang điện mang một tiếng bắn ra. Hồ quang đổ trước mặt Tô Điền Y, hóa thành từng vòng lôi quang, tầng tầng lớp lớp phủ xuống người của nàng. Tô Thiên Y cả kinh giận dữ. Chỉ bằng một đạo lôi mà muốn vây khốn ta, người quá xem thường ta rồi. Trường bào của nàng tung bay, hai tay bố địch, vô số đoá hoa mỹ lệ hiện ra giữa hai tay. Tổng cộng đã 9 đoá, đang đẩy song trường về phía trước. 9 đoá hoa phát nổ, lực lượng khủng bố bùng phát như sóng biển trào dâng. Lôi điện bốn phía bị nhấn chìm, Đô Liên Y đứng giữa không trung, sắc mặt lạnh băng, hào quang như từng đoá hoa chiếu lên khuôn mặt đầy âm trầm của nàng. Nhưng ngay sau đó, vòng hào quang khổng lồ kia bị chém nát, ánh sáng ngưng tụ lại, hóa thành một luồng sáng xanh ra trời. Một mũi kiếm nhanh như sét đánh, chém đôi cả căn phòng. Trong khoảnh khắc, trời đất như chỉ còn lại một kiếm này, mọi thứ đều bị cuốn vào. Trong mắt của Tô Liên Y thoáng vẻ hoảng hốt, hai tay vùng lên đánh quyết ấn. Mười ngón tay múa lượn, cuối cùng kết ra một thủ ấn, đan chéo mười ngón, trấn xuống kiếm phòng. Hai ngón tay xuất hiện khí linh như mãnh thú há miệng, đột ngột cắn xuống. Âm thanh mã sát dồn dập, lãnh kiếm bằng xương dừng lại cách ngực Tô Liên Y 3 tấc, nhưng kiếm ý và hàn khí đã xuyên thấu vào trong. Vệt máu như hoa mai nở rộ, nhưng lập tức bị hàn khí làm cho đông lại. Mười ngón tay bắt lấy trường kiếm, móng tay vỡ tung, máu tươi chảy trên thần kiếm từng giọt nhỏ xuống. Sắc mặt của Tô Liên Y trắng bệch, ánh mắt hỗn loạn trống rỗng nhìn Lý Vân Tiêu. Bản thiếu gia đã nói người không phải đối thủ của ta, nể tình đây là lần đầu vi phạm, lại là nữ nhân, hôm nay ta chỉ phế hai tay của ngươi, xem như là một chút răn đe. Lý Vân Tiêu cười lạnh, trường kiếm khẽ rung, hàn ý và kiếm khí cuộn trào. Mặt thấy thành sắc kiếm sắp chém xuống, Tô Thiên Y hoảng sợ kêu lên, đừng mà, tha cho ta đi. Khuôn mặt của nàng bấy giờ mất hết huyết sắc, trắng bệch như tờ giấy. Tha cho người à, Tô bà bà, người bấy trước đó còn muốn giết ta kia mà. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Bờ môi của Tô Thiên Y đã trắng bệch, nàng cắn mạnh đến chảy máu, run giọng. Phỉ Dương đại nhân, hôm nay ta với thật sự là có chuyện muốn nói, xin ngài buông kiếm ra, ta sẽ giải thích rõ ràng. Lý Vân Tiêu nhướng mày, ngươi tưởng ta là tiểu hài tử sao? Thấy không giết được ta thì quay sang nói chuyện bàn luận à? Tô Thiên Y vội vàng đáp, ban đầu ta thật sự muốn giết người, nhưng đó cũng là một cách thăm dò thực lực. Ta muốn xem người có đủ năng lực để nói chuyện cùng ta hay không. Lý Vân Tiêu cười lạnh, thu kiếm lại. Nói đi, để xem ngươi có thể đưa ra điều thú vị gì để giữ mạng của mình. Nếu không có gì đáng nghe, chủ nhân Thiên Nhất Các hôm nay e rằng phải bỏ mạng tại đây đấy. Tô Thiên Y nhìn vết máu đỏ thẫm trước ngực mình, rồi mới ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Ta tìm Cao Nguyên đến giết ngươi là để thăm dò thực lực. Nếu không vượt qua, ta sẽ giết ngươi. Dù sao ngươi cũng từng có ân oán với Thiên Nhất Các. Lý Vân Tiêu không đáp, lặng lẽ chờ. Tô Thiên Y vốn muốn thăm dò phản ứng của hắn, nhưng rõ ràng đã thất vọng. Trong mắt đối phương không hề có chút dao động nào, chỉ là ánh nhìn bình tĩnh, thậm chí có phần trào phúng. Nội tâm của nàng khẽ thở dài, đồng thời cũng có chút nhẹ nhõm, tiếp tục nói. Nếu người có thể thắng được ta và Cao Nguyên liên thủ, ta định đề nghị một cuộc giao dịch với người, nhưng biểu hiện của người còn vượt xa tưởng tượng của ta. Giao dịch gì? Lý Vân Tiêu cười nhạt. Xem từng người có con bài nào có thể đổi lấy mạng sống đi. Trên mặt của Tô Thiên Y lộ vẻ giận dỗi. Nàng trầm ngâm một lát rồi nói ra một câu chấn động. Ta muốn mang theo Thiên Nhất Các quy thuận ngươi. Cái gì? Lý Vân Tiểu rốt cuộc cũng biến sắc. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vẻ nghi hoặc sâu đậm. Tô Thiên Y thở dài. Nói là quy thuận, thì thực là mong được người che chở. Che chở? Lý Vân Tiểu hỏi. Thiên Nhất Các gặp đại họa rồi sao? Tô Liên Y lắc đầu. Không có. Lý Vân Tiểu nói. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Ta muốn biết che chở mà ngươi nói là có ý gì? Tô Liên Y hỏi. Ngươi cảm thấy tiền đồ của Thương Minh thế nào? Lý Vân Tiểu cười nhạt. Tiền đồ vô lượng, tương lai sáng lạng. Tô Liên Y cười khổ nói. Liên Y đang chân thành nói chuyện với Phi Dương đại nhân, sao ngài lại đáp lời khách sáo như thế? Lý Vân Tiểu đáp. Vậy theo ngươi, tiền đồ Thương Minh thế nào? Tô Điền Y lắc đầu liên tục, vẻ bất lực hiện rõ. Ta xin nói thẳng, Việc lần này ở thành Tân Duyên liệu có thể thuận lợi vượt qua hay không còn chưa chắc. Cho dù vượt qua được, cũng e rằng sẽ xảy ra biến cố nghiêng trời lệch đất. Cấu trúc hiện tại của bảy thương hội sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lý Vân Tiểu nói, ta cũng nghe nói, việc tuyên chiến với Lăng Bạch Y, Thiền Nhất Các các ngươi phản đối rất mạnh mẽ. Tôi liền đi gật đầu, đúng vậy, thương hội Đôi Phong, Mạn Đa và cả Thiền Nhất Các ta đều kịch liệt phản đối. Nhưng ba nhà chúng ta thế yếu, căn bản không thể xoay chuyển cuộc diện của thương minh. Lý Vân Tiểu vẫy tay chụp lấy một chiếc ghế trúc ngồi xuống. Chủ ý đối phó Lăng Bạch Y là của ai? Người sáng suốt nhìn đã biết có vấn đề. Sự phát triển của thương minh luôn dựa trên lợi ích. Kiểu quyết định hồ đồ này hoàn toàn trái ngược với tác phong xưa nay. Tô Điên Y buồn bã, vì Dương Đại Nhân cũng nhìn ra rồi. Lý Vân Tiểu nói, cho nên phản đối là chuyện bình thường. Bất thường là bốn nhà còn lại để đồng ý. Sắc mặt của Tô Điên Y biến đổi liên tục, trầm giọng. Đấy cũng là điều khiến ta không hiểu. Phan Bảo Lâu là người đề xuất việc này nên ủng hộ là tất nhiên. Nhưng vì sao Kim Tiền Bang và Tinh Nguyệt Trai và cả Thương Hội Thiên Nguyên cũng đồng ý? Nàng cúi đầu chậm rãi bước đi trong phòng, vừa đi vừa phân tích. Sự trỗi dậy của Tinh Nguyệt Trai quá bất ngờ và khó tin. Ta từ đâu đã có một phỏng đoán, nên hôm nay cơ bản có thể xác nhận rồi. Lý Vân Tiểu nhướng mày. Ý của ngươi đã có thế lực phía sau đó. Trong lòng của Lý Vân Tiểu chấn động. Người nói sau lưng Tinh Nguyệt Trai còn có người, chẳng lẽ là Vạn Bảo Lâu? Tô Điền Y cảm thán. Vì Dương Đại Nhân quả nhiên thông tuệ. Ngoài Vạn Bảo Lâu, hiện nay còn ai đủ năng lực như thế? Họ tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp của Tức Cực Môn, rồi giao cho Tinh Nguyệt Trai. Nếu Tinh Nguyệt Trai không bị họ khống chế, sao lại hào phóng đến thế? Sắc mặt của Lý Vân Tiểu ngưng trọng, chìm vào trầm tư. Tô Điền Y nhìn hắn cười khổ. Việc này ta sớm đã đoán được, không chỉ ta. Các hội trưởng khác cũng vậy. Nhưng Phan Bảo Lâu thế lực quá lớn để hợp tác với Thần Tiêu Cung. Chúng ta hoàn toàn bất lực trong việc này. Lý Vân Tiêu lại hỏi, suy đoán của người có chắc chắn không? Tô Điền Y đáp, ban đầu là 8/10. Giờ sau chuyện tuyên chiến Lăng Bạch Y, ta gần như chắc chắn. Không chỉ ta, hội trưởng Đôi Phong và Mạn Đa cũng nghĩ như vậy. Lý Vân Tiêu kinh ngạc, ý của người là lần này tuyên chiến với Lăng Bạch Y rất có thể có Thần Tiêu Cung nhúng tay vào. Tô Điền Y nói, nếu không thì ngài nghĩ sao? Ngoài tiên, Vạn Bảo Lâu còn có thể đối đầu với Lăng Bạch Y à? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu càng lúc càng khó coi, trong lòng dâng lên cảm giác bực bội không rõ ràng. Tô Điền Y lo lắng, giờ Phi Dương Đại Nhân đã hiểu khốn cảnh của chúng ta rồi chứ? Vạn Bảo Lâu âm thầm tích lũy lực lượng tại Thương Minh suốt bao nhiêu năm, không thể đào vật trong ao được. Trong trận chiến này, Thường Bình rất có thể sẽ chọn bị họ thâu tóm đấy. Lý Vân Tiểu nói, người muốn mượn sức ta để chống lại tham vọng thống trị của Thương Minh, người không thấy quá đề cao ta sao? Tô Thiên Y đáp, với thực lực hiện giờ của đại nhân, đúng là khó thay đổi thế cuộc. Nhưng cho dù khôi phục đỉnh phong kiếp trước, cũng chưa chắc làm được. Nhưng nay thì khác, bởi vì trong tay ngài có thánh khí. Đôi mắt của nàng ánh lên vẻ hy vọng, như trông thấy bình minh, giọng nói mang theo chút kích động. Nghe nói trong thánh khí có thể tự tạo thành thế giới, không biết là thật hay giả. Lý Vân Tiêu nhìn nàng với vẻ cổ quái lại nói, người muốn chuyển cả Thiên Đất Các vào trong thánh khí sao? Cho các người vào đó tránh tạm thì cũng được thôi, nhưng mà sản nghiệp Thiên Đất Các trải rộng khắp thiên hạ, thu hết như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa? Vẻ hưng phấn trên mặt Tô Điền Y lập tức trở nên chán nản nói, ta đâu không biết điều đó, chỉ là hiện tại ta không còn nhiều lựa chọn, nên phải đi từng bước mà tính, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để cho Vạn Bảo Lâu muốn làm gì thì làm. Lý Vân Tiêu cười lạnh, ngươi chỉ đang tìm đường cho mình, chứ đâu phải vì Thiên Nhất Các đâu. Tô Điền Y giận dữ, Thiên Nhất Các sẽ chống đến cùng, chỉ cần các thành viên nòng cốt còn sống thì vẫn còn hy vọng giành lại tất cả. Cái gọi là thương hội hay là môn phái cũng chỉ là do người tạo nên. Chỉ cần người chưa chết thì vẫn còn hy vọng. Lý Vân Tiểu nói hay lắm, quả thực là có lý. Nhưng tại sao ta phải giúp người? Hoặc tại sao phải che chở cho người? Vì điều đó mà đối đầu với Vạn Bảo Lâu và Thần Tiêu Cung chẳng khác nào tự đi tìm chết. Hiện giờ ta mang trên người thánh khí, khắp thiên hạ đều biết. Người muốn giết ta không biết bao nhiêu mà kể. Thêm hai kẻ nữa thì thật sự có thể bỏ mạng đấy. Sẽ không đâu, Tôn Liên Nhi khẳng định. Người là khách khanh của Vạn Bảo Lâu, đừng có chuyện trước kia, nhưng hiện giờ là thời điểm đặc biệt. Vạn Bảo Lâu chắc chắn mong người trở về. Còn quan hệ giữa đại nhân và cung chủ Thần Điêu Cung, về phần lợi ích, chỉ cần đại nhân đồng ý, từ nay về sau Thiên Nhất Các sẽ thuộc về đại nhân, ta chỉ là tổng quản theo hầu đại nhân thôi. Trên mặt của nàng lộ rõ vẻ kiên quyết, như thể đã hạ quyết tâm. Lý Vân Tiêu sững sờ một lúc, vuốt cằm nói, điều kiện này thật sự rất hấp dẫn. Trên đời này hiếm ai từ chối được, dù biết rõ là cái bẫy, nhưng vì khối tài sản này, có chết cũng đáng. Khóe miệng của Tô Liên Y nở nụ cười, vậy đại nhân đồng ý nhé. Lý Vân Tiêu vất tay, để ta suy nghĩ đã. Tô Liên Y giững người, điều kiện như vậy mà đại nhân còn suy nghĩ sao? Lý Vân Tiêu nói, quân tử yêu tài, nhưng phải giữ được mạng mới có tài dùng. Tô Liên Y cau mày, đại nhân nói đùa rồi, nếu thật sự không thể, đại nhân cứ bỏ đi nơi xa, với thực lực của ngươi thì ai dám cản giết chứ? Lý Vân Tiêu khẽ cười, thiên vũ giới rất rộng lớn, không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Ngươi có thể giết ta tuy không nhiều, nhưng cũng chẳng phải ít. Chuyện này hãy cho ta 3 ngày. Trong 3 ngày ta sẽ hồi đáp ngươi. Tô Liên Y vui vẻ. Vậy thì tốt quá, Liên Y sẽ chờ tin tốt của đại nhân. Lý Vân Tiêu khẽ gật đầu. Việc này tính ra rất hệ trọng, ta không thể không thận trọng. Ngươi có biết thái độ của các thương hội khác không? Tô Liên Y nói, quả thật cần phải thận trọng. Vốn từ Vạn Sâm và Chu Kỳ Thủy cũng phản đối tuyển chiến Lăng Bạch Y, đứng cùng phía với ta. Nhưng gần đây không hiểu sao lại trở nên thần thần bí bí, thậm chí có phần bất hòa với ta. Nàng cau mày, chính điều đó khiến ta càng lo lắng, nên mới nghĩ đến tìm đại nhân che chở cho. Người bị cô lập rồi sao? Đi Vân Tiêu kinh ngạc. Kết cục của Thương Minh ai cũng thấy rõ, vốn phải là đồng tâm hiệp lực, đối đầu Vạn Bảo Lâu, sao lại chỉ còn mình người đơn độc thế? Gương mặt của Tô Liên Y hiện rõ vẻ giận dữ. Ai biết trong lòng mấy tên ngu xuẩn kia nghĩ cái gì? Đợi đến khi bị nuốt sạch mới hối hận thì đã muộn. Ta thật là muốn xem bộ dạng quỳ xuống khóc lóc của họ trước mặt Phản Nhất Thiên. Lý Vân Tiêu trầm ngâm, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ là chuyện cửu âm cửu dương phá ách đan? Nếu có thể tạo ra nhiều cao thủ, thì đúng là có thể chống lại Vạn Bảo Lâu. Nhưng nếu thất bại thì sao? Tô Liên Y nói, thấy đại nhân có nhiều tâm sự, ta không quấy rầy nữa, sẽ luôn chờ tin tốt từ đại nhân. Lý Vân Tiêu phất tay, người cứ về trước đi, có lẽ không cần 3 ngày, ta sẽ hồi âm sớm. Đợi Tô Liên Y rời đi, hắn trầm tư một lát rồi hóa thành một đạo quang mang bay vút lên. Trước mắt liền biến mất tại chỗ. Một lát sau, trên không tổng bộ Vạn Bảo Lâu, Lý Vân Tiêu hiện thân bay xuống phía dưới. Là ai? Một tiếng quát lớn vang lên từ tổng bộ. Ngay sau đó một đạo thành mạng bay lên, đón đầu Lý Vân Tiêu. Trong ánh sáng là một thân ảnh hùng vĩ, vẻ mặt âm trầm. Dừng! Người kia nắm ngón tay khép lại, một trường đánh tới như muốn khóa cổ. Lý Vân Tiêu đưa tay lên chắn trước cười, nắm ngón nắm thành quyền, nghênh tiếp. Hai người chạm trường trên không trung, người kia sắc mặt trầm xuống, chỉ thấy trong tay mình xuất hiện một vật. Cúi đầu nhìn thì toàn thân chấn động thất thanh, Vạn Tự Vương lệnh. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện ra rõ ràng. Hắn thu lệnh bay về, thản nhiên hạ xuống, không còn bị cản trở. Tới thì tới, cần gì làm lớn chuyện như vậy? Giọng nói của Phản Nhất Thiên vang lên. Vào đi. Một đạo cột sáng bay ra, mở rộng trên không trung, hóa thành một cầu vồng vắt ngang trời. Lý Vân Tiêu mỉm cười, hai chân bước lên cầu. Chỉ vài bước đã biến mất, đạo ánh sáng cũng từ từ tiêu tan. Cảnh tượng này gần như kinh động toàn bộ Vạn Bảo Lâu. Mọi người đều sửng sốt nhìn theo hướng Lý Vân Tiêu biến mất, trong lòng suy đoán liên tục. Thân ảnh khôi ngô giữa cũng lộ rõ vẻ ngưng trọng khẽ nói, Lý Vân Tiêu, Cổ Phi Dương. Trong một gian đại sảnh, trung tâm đặt một đại đỉnh băng đông, hương thơm lượn lờ quanh quẩn bốn phía. Vạn Nhật Thiên mỉm cười nói, cuối cùng người cũng đến, ta rất vui. Lý Vân Tiêu cười mà đáp, ta đến chưa chắc là để đồng ý chuyện của ngươi, chỉ là rảnh rỗi để đến trò chuyện chút thôi. Vạn Nhật Thiên cười lớn, ngươi đâu phải người rảnh rỗi, ngươi đã đến, ít nhất chứng minh ngươi rất quan tâm đến chuyện của Lăng Bạch Y. Lý Vân Tiêu nói, ta còn hứng thú với chuyện thường mình hơn. Á, chuyện gì? Phạm Nhật Thiền nhướng mày, trong tay hóa ra xích long trượng. Đầu trượng chỉ xuống đất, chậm rãi bước tới. Lý Vân Tiểu nghiêm mặt, đương nhiên là chuyện thường bình xưng bá thiên hạ. Phạm Nhất Thiên dường như đã đoán trước, chỉ cười nhẹ. Gần đây lời đồn đầy trời, nếu không vượt qua được cửa ải trước mắt thì làm sao xưng bá thiên hạ được. Lý Vân Tiểu nói, xem ra dạ tầm xưng bá thiên hạ của ngươi là thật. Trận chiến đối phó Lăng Mạnh Y lần này ngươi có bao nhiêu phần nắm chắc thế? Sắc mặt của Phạm Nhất Thiên trở nên nghiêm túc, trầm ngầm đáp, siêu phàm nhập thánh đã là đỉnh phong dưới bầu trời này. Lăng Vạn Y là cường giả trong các cường giả, dù nói bao nhiêu phần nắm chắc cũng không đáng tin, chỉ có thể dốc hết toàn lực mà thôi. Lý Vân Tiêu nhìn thẳng vào mắt hắn, đột nhiên thở dài. Phạm Nhật Thiên, ta và ngươi quen biết không ngắn, ta còn không rõ ngươi sao? Nếu không có 10 phần nắm chắc, ngươi tuyệt đối sẽ không ra tay. Điều khiến ta tò mò là cái gọi là 10 phần nắm chắc đó rốt cuộc là gì khiến người dám liều lĩnh như vậy. Sắc mặt của Phạm Nhất Thiền khẽ biến, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu mà đáp. Ta làm việc luôn cầu ổn định, Phạm Bảo Lâu cũng là nhờ từng bước chắc chắn mới có cuộc diện hôm nay. Nhưng ta không muốn tiếp tục ổn định phát triển nữa, vì ta đã không còn thời gian. Phạm Bảo Lâu có thể kéo dài mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm, nhưng còn ta thì sao? Ánh mắt của hắn lóe hàn quang, lạnh lùng nói. Đây là một cơ hội tuyệt hảo, đang để Phạm Nhất Thiên ta mạo hiểm đánh cực một lần. Lý Vân Tiêu hỏi, người chắc chắn Lăng Bạch Y nhất định sẽ đến, ta là hắn, đang ở đâu, uống hoa tửu để người bận rộn vô ích cả. Phạm Nhất Thiên cười đáp, nếu chút nắm chắc ấy cũng không có, thì chẳng phải ta thành trò cười cho thiên hạ sao? Phỉ Dương, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Hắn vỗ vai Lý Vân Tiêu, ánh mắt đầy mong đợi. Lý Vân Tiêu đẩy tay hắn ra. Đừng giả vờ thân tình trước mặt ta. Ta hỏi ngươi, đã có thời gian đến cầu ta, sao không dành chút công sức đoàn kết thương minh lại? Nếu mọi người đồng tâm hiệp lực, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều. Phạm Nhất Thiên nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị, rồi đột nhiên cười lớn. Phỉ Dương, ngươi đang chiêu dụ ta đấy à? Chuyện này thật khiến ta tò mò. Ngươi chưa bao giờ quan tâm chuyện trong thương minh, chẳng lẽ vì thương hội Thiên Nguyên à? Lý Vân Tiểu đáp, Thiên Nguyên thương hội đã có cao nhân, không đến lượt ta lo. Ta quả thật có mục đích riêng, nhưng ngươi chỉ cần trả lời là được. Phạm Nhất Thiên cười. Khẩu khí này cũng chỉ có người mới dám nói với ta như thế. Ngươi càng liều lĩnh, ta càng cảm thấy pha quần võ đế đã trở lại. Ngươi cũng nhìn ra Đinh Sơn và thương hội Thiên Nguyên không đơn giản, đúng không? Lý Vân Tiểu hỏi ngược lại. Các ngươi là thương nhân, ai mà đơn giản cho được? Thương nhân suy cho cùng vẫn là thương nhân, sao so được với phong hào võ đế? Phạm Nhất Thiên cảm khái, dù ta tài được đủ để địch quốc, giàu nhất thiên hạ thì cũng có ích gì? Lý Vân Tiêu lại hỏi, ngươi vòng vo với ta như vậy, chẳng phải là không tiện trả lời à? Phạm Nhất Thiên cười nói, đối với người ta không cần giấu giếm, thường bình chắc chắn sẽ đi theo hướng tranh đoạt bá quyền, trở thành thế lực thứ 8 của thiên hạ. Nhưng tiền đề là vượt qua kiếp nạn lần này. Về phần thái độ của các thành viên khác trong thường bình, ta không quá để tâm, vì bọn họ không đáng tin, cũng không có đủ thực lực để ta dựa vào. Cuộc diện hiện tại hoàn toàn nằm trong tính toán của ta. Hậu trường của Tinh Nguyệt Trai, người tất nhiên đã biết, tiến sinh của Kim Tiền Bang cũng không phải người tầm thường. Còn thương hội Thiên Nguyên, người có nhận được thiệp mời luyện đan của Đinh Sơn chưa? Hắn mỉm cười trêu chọc Lý Vân Tiêu. Việc này ngươi cũng biết à? Trong lòng Lý Vân Tiêu khẽ động, nhưng lập tức khôi phục bình tĩnh. Ở thành Tân Duyên triệu tập 18 võ đế cửu tinh. Việc lớn như thế, nếu Phạm Nhất Thiên không biết, thì hệ thống tình báo của hắn quá tệ rồi. Phạm Nhất Thiên lại hỏi, người nghĩ tỷ lệ luyện đan thành công là bao nhiêu? Lý Vân Tiêu đáp, chưa thể nói được, có vẻ như người không mấy tin tưởng hắn. Nếu không, cũng không bình tĩnh đến vậy. Ngay cả điều này cũng bị ngươi nhìn ra rồi. Phạm Nhất Thiên cười, luyện chế cửu âm cửu dương phá ách đan dưới gầm trời này là chuyện không thể nào. Nếu hắn thật sự luyện thành, ta sẵn sàng dâng cả thương minh. Một phương thuốc mơ hồ như thế đã khiến cho Đình Sơn quá tự tin. Chẳng lẽ hắn chờ đợi cái chết của mình? Đến lúc đó, hắn sẽ bị sự thật tàn khốc đánh gục. mà khi đó Thương Hội Thiền Quyền sẽ là vật trong tay của ta. Lý Vân Tiểu nói, Đình Sơn có thể rất tự tin. Vạn Nhất Thiên cười lạnh, rất nhanh sẽ có kết quả, người sẽ thấy rõ. Còn về Thiên Nhất Các, Thương Hội Lôi Phong và Mạn Đà La, ba tổ chức nhỏ này bị Vạn Bảo Lâu nuốt gọn, đó là chuyện không thể thay đổi. Sau khi ta chiếm được bốn đại thương hội, dù Tinh Nguyệt Trai và Kim Tiền Bang có rời Thương Minh cũng không còn quan trọng. Lý Vân Tiểu nói, xem ra tất cả đều nằm trong tính toán của ngươi. Về phần đối phó với Lăng Bảnh Y, đợi sau khi Đinh Sơn luyện đan xong, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời rõ ràng. Tốt. Vạn Nhất Thiên bừng rỡ, nhưng đừng kỳ vọng quá cao, kẻo thất vọng đấy. Lý Vân Tiểu khẽ gật đầu. Lần này ta đến tìm ngươi còn có chuyện khác. Ta nghe nói hai tên Trần Trung và Hy Thuyết cũng đến Tân Duyên Thành. Sắc mặt của Vạn Nhất Thiên trầm xuống, nghiêm túc nói. Đúng vậy, ta cũng đang lo chuyện này, đã tăng cường nhân thủ điều tra toàn thành. Không biết người kia có đến không và mục đích là gì. Lý Vân Tiểu nói, nếu hắn đến, có hắn giúp, việc giết Lăng Bạch Y sẽ càng chắc chắn hơn. Vạn Nhất Thiên hỏi, làm sao ngươi biết hắn sẽ giúp ta, chứ không phải gây phiền phức hoặc trợ giúp cho Lăng Bạch Y? Lý Vân Tiêu mỉm cười, điều đó còn phải xem thần công yếu quyết năm xưa người đưa ta rồi. Độc tử của Vạn Nhất Thiên co lại, chuyện này ta đã để trong lòng khá lâu, chưa tìm được cơ hội hỏi ngươi. Vậy ngươi tu luyện Bá Thiên luyện thể quyết thế nào rồi? Lý Vân Tiêu đáp, cũng không tệ, rất tốt. Á, Vạn Nhất Thiên hiện vẻ kỳ quái, đánh giá Lý Vân Tiêu hồi lâu, nhưng không nhìn ra điều gì, rồi mỉm cười. Tốt là được. Năm đó ta còn lo công pháp này có vấn đề, may mà không xảy ra chuyện. Trong lòng của Lý Vân Tiểu thoáng động, Bá Thiên luyện thể quyết kia tuy uy lực lớn, nhưng quá trình tu luyện lại có nhiều chỗ bất thường, dường như không hoàn chỉnh. Trong lòng hắn cười lạnh, lâu chủ đại nhân, xem ra người đã sớm biết công pháp này có vấn đề rồi. Vạn Nhất Thiên vội hỏi, làm sao có thể chứ, thần thông tuyệt đỉnh như vậy ta cũng rất khó khăn mới lấy được đến tay. Chỉ đã lo lắng quá thôi, người cũng biết tính của ta trời sinh đã đa nghi mà. Lý Vân Tiêu cười nhạt, người càng đa nghi lại khiến cho ta cũng sinh nghi theo đấy. Vạn Nhất Thiên cười xấu hổ, vì dường ta và ngươi giao tình nhiều năm, làm sao có thể được công pháp có vấn đề cho ngươi được chứ. Lý Vân Tiêu gật đầu, ta tất nhiên tin tưởng lão ca rồi. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Vạn Nhất Thiên mấy lần hỏi đến Bá Thiên luyện thể quyết, nhưng Lý Vân Tiêu tự hồ muốn né tránh, trả lời không rõ ràng. Sau khi uống hết chung trà, Lý Vân Tiêu cáo từ rời đi. Vạn Nhất Thiên đứng bên cạnh đồng tình, suy nghĩ bất định, sắc mặt càng âm trầm xuống. Không thể ngờ hắn lại tu luyện Bá Thiên luyện thể quyết, hơn nữa còn là do người đưa cho hắn. Một giọng nói sầu lắng vang lên, mang theo sự khiếp sợ và bất mãn. Chuyện đó là từ rất nhiều năm về trước, không ngờ Phi Dương lại không chết, hơn được tu luyện có vẻ gặp vấn đề. Vạn Nhất Thiên trầm ngâm. À, thần công yêu quyết kia có vấn đề sao? Giọng nói kia hỏi. Làm sao ta biết được? Thần thông tuyệt thế như vậy đều được các trên chất môi giới truyền thừa. Chỉ có thể truyền thừa cho một người, ta căn bản không biết nội dung. Vạn Nhất Thiên cao mày. Ngươi chẳng phải đã giao thủ với hắn sao? Phải rõ mới đúng chứ? Trận giao thủ đó không nhắc đến cũng được. Lần sau tuyệt đối không để hắn chiếm lợi được đâu. Giọng nói kia giận dữ, mang theo một tiếng oán hận. Lý Vân Tiêu sau khi rời khỏi Vạn Bảo Lâu liền hóa thành một đạo lôi quang bay nhanh trên không trung. Chẳng bao lâu sau đã đến không trung của Thương Hội Thiền Quyền. Vân Tiêu đại nhân, ta đang cho người đi tìm ngài đây. Vừa vào Thương Hội liền thấy Tô Hồng lo lắng đi tới. Không ngờ ngài đã sớm rời khỏi Tĩnh Nhã Thánh Địa, ta còn lo hỏng việc nên phải người tìm khắp nơi đấy. Hắn vội vàng dẫn đường, đưa Lý Vân Tiêu vào tổng bộ. Lý Vân Tiêu hỏi, có chút việc cần làm, Linh Nhi đâu? Tô Hồng nói, đại tiểu thư có việc, tạm thời không có ở đây. Gì? Lý Vân Tiêu dừng bước, nghi hoặc nhìn hắn. Hiện giờ đang vào lúc thèn chốt, Linh Nhi có chuyện gì mà còn rời đi? Tô Hồng lắc đầu, cái này ta không rõ. Lý Vân Tiêu quay đầu nhìn hành lang phía sau, lạnh nhạt nói, bảo Linh Nhi đến gặp ta, nếu không ta sẽ không luyện đàn được đâu. À, chuyện này. Tô Hồng nhất thời sững người, mồ hôi lạnh toát ra đây đâu. Đại nhân, ngài không thể nuốt lời như vậy, Bảo ta biết nói sao với hội trưởng đại nhân đấy. Lý Vân Tiêu cười. Ta chỉ nói đùa thôi, đi thôi. Tô Hồng thầm thở dài, trong lòng đầy nghi hoặc nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Vội dẫn Lý Vân Tiêu đi qua mấy hành lang gấp khúc, tiến vào một đại điện rộng lớn. Trong điện vô cùng rộng rãi, hai ba chục người bên trong cũng không hề cảm thấy chật chội, ngược lại còn rất trống trải. Lý Vân Tiêu và Tô Hồng vừa vào, toàn bộ âm thanh trò chuyện đều ngưng lại, hơn 10 ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Bị nhiều cương giả nhìn chằm chằm, Tô Hồng run lên một chút, nhưng rất nhanh liền thở phào, vì ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Lý Vân Tiêu. Khoảnh khắc đó, hắn có cảm giác như mất hồn, liền cúi đầu làm thủ thế mời Lý Vân Tiêu tiến vào. Lý Vân Tiêu tự nhiên không thấy gì là lạ, khóe miệng hơi nhếch lên, bước vào trong. Ngoài hơn 10 vị cường giả, còn không có ít tùy tùng và gia đình của Thương hội Thiên Nguyên đều lạnh lùng nhìn hắn. Trong đó hơn phân nửa là người Lý Vân Tiêu quen biết. Phía trước có một vương tọa chạm rộng để trống, hẳn là dành cho Đinh Sơn. Phía dưới tay trái ngồi hai người, Đinh Bằng và Cảnh Thiểu Nghi. Một người tỏ vẻ lo lắng, người còn lại đầy giận dữ, trong mắt tràn ngập sát ý, hiển nhiên đang cố kiềm chế cơn giận. Lý Vân Tiêu cũng thấy được, biết rõ Thương hội Thiên Quyền tất sẽ ra mặt bảo vệ hắn. Ba vị trưởng lão Lưu Minh Phủ cũng có mặt, thường thấy trên người Cảnh Minh dường như đã hồi phục nhiều, đôi mắt mở lớn nhìn hắn chăm chú. Toàn bộ người trong điện đều cảm nhận được khí tức không tốt từ ba người kia, như thể sắp có chuyện hay để xem. Lý Vân Tiêu khẽ cười khẩy một tiếng, bước đến trước ghế do Tô Hồng chỉ, vung trường bào ngồi xuống, không chút kiêng nể cầm lấy linh quả linh tiểu bên cạnh, tự nhiên ăn tự nhiên uống. Thật là kiêu ngạo đấy. Cuối cùng cũng có người không nhịn được hừ lạnh, nhưng không phải người của Lưu Minh Phủ. Đối diện với hắn, một lão già mặt sắt lông mày dài nhìn hắn bằng ánh mắt trầm trọng lạnh lùng nói, có kẻ coi thường mình là phong khảo võ đế không có ai ra gì. Lý Vân Tiêu cười nhạt như không nghe thấy gì, vẫn ăn uống như thường. Mọi người trong điện hắn đều nhìn rõ khi bước vào, ngoài trừ một hai người trẻ tuổi, còn lại họ đều là cường giả thành danh đã lâu. Có mấy người kiếp trước hắn đã biết tên tuổi rồi. Lão già mặt sắt kia chính là một trong số đó, tên là Kỵ Kinh Điên. Mọi người lập tức tập trung tinh thần, thầm vui mừng vì cuối cùng cũng có người ra mặt. Hơn nữa Kỵ Kinh Điên là cường giả thực lực phi phàm, có thể xem sâu cạn của Lý Vân Tiêu. Nhưng không ngờ, Lý Vân Tiêu hoàn toàn phớt lờ, tiếp tục nhai trái cây, uống rượu không chút lịch sự. Phanh! Kỵ Kinh Điên cuối cùng cũng nổi giận, vỗ mạnh một trường lên bàn, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu rồi quát. Nói người đấy! Toàn bộ linh tiểu linh quả trên bàn bị chấn động bay lên, xoay tròn giữa không trung. Một lão giả áo xanh bên cạnh vuốt chòm râu, nhẹ nhàng giơ tay, nằm ngón tay khép lại, định trụ hết rượu và trái cây, rồi nhẹ nhàng đặt lại bàn như cũ. Lão giả đó tên là Mao Anh Ngạn, cũng là cường giả thành danh đã lâu. Lý Vân Tiêu vẫn thản nhiên ăn trái cây, như không có chuyện gì xảy ra. Đúng là khinh người quá đáng. Kỵ Kinh Điền giận dữ, lập tức bay lên không trung, hai tay vẽ thành vòng tròn trước ngực, trường phong mạnh mẽ quét cả bốn phía. Đinh Bằng đột nhiên hoảng hốt nói, Kinh Điền đại nhân, không thể ra tay. Đừng quên hiệp định giữa gia phụ và chư vị. Nếu tùy ý động thủ khiến việc luyện đan hỏng mất, bộ phận vốn thuộc về các vị đều dùng để bồi thường đấy. Thân thể Kỵ Kinh Điền chững lại, lúc này mới thu tay về, tức giận trở về chỗ ngồi. Nhưng khí tiết trên người vẫn theo lửa giận mà phập phồng bất định, khiến cho bầu không khí trong đại điện trở nên áp lực hơn. Tuy nhiên ở đây đều là cường giả, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục chuyện trò vui vẻ, nhàn nhã thưởng rượu. Chỉ có những tùy tùng và gia đình sắc mặt đại biến. Người giỏi lắm, sau khi luyện đan xong, bổn tọa sẽ chiếu cố vì phong hào võ đế đại nhân này một phen. Kỵ Kinh Niên hử lạnh, chậm rãi thu lại khí tức. Lý Vân Tiêu bỏ một quả linh quả giống như quả lựu vào miệng, nhấm nháp một hồi rồi mới nhàn nhạt mở miệng. Ta hình như từng gặp ngươi, tên là Kinh Niên gì gì đó. Ta với ngươi hình như không có ân oán gì nhỉ? Không có ân oán à? Đây là chuyện cười lớn nhất hôm nay bổn tọa nghe được. Trên mặt của Kỵ Kinh Niên hiện lên một tầng sương lạnh. Ngươi còn nhớ Kỵ Thái Tuế, chủ của Lạc Thủy Giản ở Bắc Vực năm đó không? Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc rồi kinh ngạc nói, à, nhớ ra rồi, quả thực có một nhân vật như vậy, chuyên bắt nữ tử Lâm Đỉnh Lô, sau khi lấy nguyên âm thì giết chết, năm đó bị ta phát hiện, tiện tay giết luôn, họ Kỵ, vốn hiếm, Kỵ Thái Tuế, kia chắc là cha của ngươi rồi. Lời vừa dứt, sắc mặt mọi người đều biến hóa, hiện rõ vẻ khó xử. Ta nhổ vào, Kỵ Kinh Thiên tức giận quát, đó là đại ca của ta. À, xin lỗi, ta nhớ nhầm. Lý Vân Tiêu tỏ vẻ áy náy, nhưng mà đại ca của người tu luyện tà pháp vốn đáng chết, không biết người có tu luyện tà pháp không? Kỵ Kinh Điền tức giận nói, người tôi giả vờ làm người tốt đi, đại ca của ta tu luyện thuật gì thì liên quan gì đến ngươi? Tông đại thù này không đội trời chung, ta nhất định sẽ báo. Lý Vân Tiêu nhớ lại, ta giết Kỵ Thái Tuế đã nhiều năm rồi, lại vẫn luôn ở Bắc Vực, sao không thấy người tới báo thù đi? Kỵ Kinh Điền kêu lên, lúc ấy ta đang bế quan tu luyện thần công, nếu Kỵ xuất quan đi tìm ngươi thì lại nghe nói người đã chết, may mà ông trời có mắt, giờ ta được đích thần báo thù. Quanh miệng của mọi người hiện ra vẻ trầm trọng, trong lòng chợt cười lạnh. Mạo Anh Ngạn lại kinh ngạc, Kinh Điền huynh, còn có chuyện đó sao? Ta nhớ rõ lúc trước Cổ Phi Dương khá rảnh rỗi, còn sang Tây Vực du lịch mấy năm, ngươi còn thu nhận một đệ tử ở Tây Vực nữa mà. Kỵ Kinh Điền đỏ mặt, lung tung đáp, ta đúng là đi Tây Vực tu luyện thần thông, nếu sớm biết huynh trưởng ta bị hại, nhất định sẽ giết Cố Phi Dương trước rồi mới đi. Ai muốn giết Cổ Phi Dương, sao lại có người dã tâm còn lớn hơn cả ta thế? Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, mọi người lập tức quay đầu nhìn ra cửa, chỉ thấy hơn 10 người từ ngoài cửa bước vào. Lý Vân Tiêu mỉm cười, khẽ gật đầu với người vừa tới. Người đến chính là Lăng Vân Thập Nhị Đao. Cao Nguyên không dám phủ lễ, chắp tay chào Lý Vân Tiêu, rồi mới nhìn quanh đại điện. Ánh mắt cuối cùng rơi trên người Kỵ Kinh Niên, hắn phì cười. Đại ngu ngốc, là người muốn giết Cổ Phi Dương sao? Mạo Anh Ngạn bây giờ phun rượu, sặc đến mức khó khăn dữ dội. Nhưng người khác cũng kinh ngạc đánh giá Cao Nguyên, phần lớn không quen biết hắn. Người nói cái gì? Kỵ Kinh Điền suýt ngất, đầu đỏ bừng, lửa giận bốc thẳng lên óc. Cao Nguyên cười đùa, tới đây đánh ta đi. Chỉ cần ngươi dám ra tay, lập tức phạm khế ước với Đình Sơn. Vậy thì cửu âm cửu dương phá ách đan không còn phân của ngươi nữa, đại ngu ngốc. Phốc. Kỵ Kinh Niên đang định ra tay, nghe xong thì tức đến phùn máu tại chỗ, mặt đầy oán độc. Lão đại nhà ngươi thật xấu đấy. Hoàng Y nữ tử trong Thập Nhị Đao che miệng cười khúc khích. Người khác cũng không nhịn được bật cười, cười nghiêng cười ngả. Kỵ Kinh Niên run rẩy vì giận, nguyên lực mạnh mẽ dâng lên, nhưng vẫn cố gắng đè nén, sợ không nhịn được mà động thủ. Đinh Bằng vội vàng tiến lên, dẫn Cao Quyền và những người khác rời đi mà nói. Chư vị đều là cường giả mà gia phụ mời đến, mong hãy nể mặt Thiên Quyền Thương Hội, đừng gây ồn ào nữa. Cao Quyền nói, tất cả gần như đã đến đủ rồi, chẳng ngơi đâu, để mọi người chờ lâu như thế. Đinh Bằng trong lòng bất mãn, thầm nghĩ người khác mới đợi lâu, người mới đến mà dám nói vậy. Nhưng ngoài mặt thì vẫn nhẫn nhịn, vội vàng giải thích. Gia phụ có việc, sẽ lập tức tới ngay. Càng quyền người vẫn nóng nảy như xưa. Đúng lúc đó, một giọng nói giả nua nhưng trầm ổn vang lên. Ba người bước vào từ ngoài cửa, diện mạo bất phàm, khí chất cao quý, mỉm cười bước vào. Chà! Đinh Bằng mừng rỡ vội ra đón. Đồng tử của Lý Vân Tiêu hơi co lại. Dù đã gặp Đinh Sơn một lần, nhưng không chú ý nhiều. Lần này nhìn kỹ quả thật có phong thái vương giả. Đôi mắt của đối phương hữu ý vô ý nhìn lướt qua hắn, dường như đang chào. Đinh Sơn mặc áo lưới, môi có hai hàng ria mép, khuôn mặt mang theo nụ cười, lần lượt chào hỏi từng người. Hai người đi cùng chính là hội trưởng Lôi Phong Thương Hội Chu Kỳ Thủy và hội trưởng Mạn Đà Thương Hội Từ Vạn Sâm. Lý Vân Tiêu nhớ tới lời Tô Liên Y nói. Không lạ khi hai thương hội này đứng xa Tô gia, thì ra là đi lại với Đình Sơn. Không rõ vì sao Đình Sơn không tìm đến Tô Liên Y. Nếu bốn nhà liên thủ, chưa biết chừng có thể đối đầu cùng với bạn bảo đâu. Sau khi Đình Sơn chào hỏi mọi người, lại nói, ta ẩn lui thương binh nhiều năm, không ngờ còn được nhiều bằng hữu ủng hộ như vậy. Thật cảm kích và vinh hạnh đấy. Mọi người khách sáo đáp lại, hội trưởng có lời mời, sao dám không đến. Được chứng kiến viên đan dược này luyện thành cũng là vinh hạnh của chúng ta. Đinh Sơn mỉm cười nhẹ nhàng vuốt rìa mép. Nếu mọi người đã có lòng, ta cũng không nói nhiều lời khách sáo. Ngày khác nếu có việc gì, Thiên Quyền Tương Hội ta có thể giúp, cứ việc tìm đến. Tất cả mọi người đều vui mừng không thôi. Có thể kết giao với một thương hội siêu cấp là điều mang lại lợi ích rất lớn đối với bất kỳ võ giả nào. Chu Kỳ Thủy nói, tất cả mọi người đã đợi hơi lâu rồi. Đinh Sơn huynh, xin hãy bắt đầu đi. Đinh Sơn gật đầu, ta không nói nhiều nữa. Mọi người trước hết hãy xem qua trình tự, còn nghi vấn gì cứ nói thẳng. Hắn vùng tay, lập tức hơn 10 đạo hào quang bay ra từ tay áo. Tất cả đều là ngọc giản phóng đến trước mặt từng người. Đinh Vân Tiểu bắt lấy ngọc giản của mình, thần thức quét qua. Sau khi xác nhận không có vấn đề, hắn mới đặt lên trán cẩn thận đọc thông tin bên trong. Đại điện lập tức yên tĩnh trở lại, thậm chí đến tiếng hô hấp cũng rất nhỏ. Chẳng bao lâu sau, mọi người lần lượt đặt ngọc giản xuống, phần lớn sắc mặt bình thản. Quá trình bên trong vô cùng đơn giản, gần như không có điểm đáng nghi nào. Ngay cả cách phân phối sau khi thành đan cũng được ghi rõ ràng. Đinh Sơn nói, nếu mọi người đã hiểu rõ, vậy bắt đầu thôi. Hắn đánh ra một đạo quyết ấn xuống đất, lập tức vô số hào quang chậm rãi sáng lên. Dưới chân mỗi người hiện ra một phương trận pháp, hắn đột ngột gọi, Cảnh Diệu trưởng lão. Cảnh Diệu tập trung ánh mắt, nhìn chăm chăm vào trận pháp dưới chân, rồi hai tay bắt quyết. Từ mười ngón tay bay ra từng đạo quyết ấn, không ngừng bốc lên giữa không trung. Song trường của hắn hóa thành một màu đỏ thẫm, một màu huyền ám, đánh mạnh ra. Đại điện chấn động, một khe huyền khí đại đỉnh phong cách cổ xưa hiện ra từ ấn quyết, rơi xuống đất với tiếng phảng lớn. Lý Vân Tiêu nhìn kỹ, đại đỉnh đó có hai màu rõ rệt, tỏa ra khí tức cổ xưa và uy nghiêm, hiển nhiên là huyền khí trần phẩm từ thời thượng cổ. Cảnh Diệu nhìn qua ánh mắt sợ hãi lẫn tán thưởng của mọi người, đắc ý nói, đây là trấn phủ chi bảo của Lưu Minh phủ ta, Âm Dương Đỉnh. Đó là huyền khí tốt nhất để luyện cửu âm cửu dương và ách đan. Nếu không phải Đinh Sơn hội trưởng nhiều lần tha thiết cầu xin, Lưu Minh phủ tuyệt đối sẽ không cho mượn đâu. Cảnh Tiểu Nghi đột nhiên chen vào, mong hội trưởng đừng quên điều kiện đã thỏa thuận. Mọi người đều nối hắc tuyến, mượn đỉnh tất nhiên phải là có trao đổi lợi ích, ai cũng hiểu. Nó toạc ra như vậy chúng ta là giảm chỉ số thông minh tập thể của mọi người. Đinh Sơn thấu hổ, nhưng chỉ cười giải vây. Tất nhiên rồi, danh vọng của Thiên Quyền Thương Hội, thiên hạ đều biết. Cảnh Tiểu Nghi hử nhẹ, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén trừng trừng nhìn Lý Vân Tiểu. Sắc mặt của Đinh Sơn nghiêm lại. Mọi người hãy dựa theo vị trí đã phân, lập tức bắt đầu luyện đan. Vì hôm nay ta đã chuẩn bị suốt hơn 20 năm mới thu thập đủ tài liệu, còn nghiên cứu ra nhiều nguyên liệu thay thế. Nếu thất bại, phải đợi thêm 20 năm nữa mới có cơ hội. Đinh Bằng siết chặt nắm tay kiên định. Phụ thần yên tâm, nhất định sẽ không thất bại đâu. Đinh Sơn gật đầu vui vẻ vỗ vai hắn. Không hổ danh là con trai của Đinh Sơn ta. Người tuy không có thiên phú võ đạo, nhưng mỗi người có một mệnh. Cha của ngươi chưa bao giờ cưỡng cầu ngươi. Nhưng hôm nay, luyện đan là thử thách lớn nhất của ta dành cho ngươi. Nếu vượt qua được, ta sẽ yên tâm lui về, giao thương hội thiên quyền cho ngươi quản lý. Đinh Bằng thoáng chốc xúc động và hồi hộp, nhưng hưng phấn nói. Phụ thần yên tâm, dù có chết còn cũng sẽ luyện ra viên đan này. Cảnh Diệu đột nhiên cau mày. Tuy Đinh Bằng là âm dương hòa hợp chi thân trời sinh, thích hợp làm môi giới cho Âm Dương Đỉnh, nhưng thực lực của hắn quá thấp, có thể xảy ra sơ suất không? Đinh Sơn nói, trưởng lão yên tâm, vì luyện viên đan hôm nay, ta đã nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, tuyệt đối không có sai sót. Vai trò của Đinh Bằng chỉ là truyền dẫn lực lượng, không cần lực lượng quá mạnh. Cảnh Diệu nói, nếu chắc chắn thì tốt, ta không lãng phí cơ hội này đâu. Cao Nguyên liếm môi cười hằng hắc, mong bắt đầu đi, bổn tọa sắp nhịn không nổi rồi. Mọi người đều mỉm cười, ngồi xuống theo đúng vị trí trong ngọc giản, đồng thời phát ra các ấn quyết khác nhau. Đinh Bằng vẻ mặt khẩn trương, bước tới trước Âm Dương Tử Đỉnh, từ từ đặt hai tay lên trên đỉnh. Từ trong đỉnh vang lên tiếng minh hưởng, lập tức âm dương chỉ khí tuôn ra, cuốn lấy người Đinh Bằng, rồi lan tỏa bốn phía. Tất cả võ giả đều cảm thấy trong lòng rung động, khí tức mạnh mẽ ấy tựa như thời khắc thiên địa sơ khai. Khi âm dương được phân hóa, ai nấy đều sinh lòng kính sợ, vội vàng ngồi vững, truyền nguyên lực vào ấn quyết trong tay. Ngay sau đó một luồng sức mạnh mênh mông từ mỗi người tỏa ra, quấy động âm dương dị khí, tạo thành từng đợt gợn sóng lan tỏa. Động từ của Đinh Sơn có rút lại, thân hình bay lên không trung, đây là vô số thiên tài địa bảo, nhanh chóng ném hết vào trong đại đỉnh, lập tức bị nhị khí cuốn đi, biến mất không dấu vết. Hắn xếp bằng giữa không trung, liên tục đánh trả ân quyết, bố trí tầng tầng lớp lớp kết giới xung quanh. Toàn bộ tổng bộ Thiên Nguyên Thương Hội được phòng ngự cực kỳ nghiêm ngặt, phạm vi là vài dặm xung quanh đều coi như cấm địa. Khí tức từ âm dương đỉnh phối hợp với trận pháp trên mặt đất khiến đại điện tràn ngập ánh sáng hai màu, chậm rãi lưu chuyển trên cơ thể mỗi người. Lý Vân Tiêu hơi nhíu mày, chỉ cảm thấy nguyên lực toàn thân không ngừng bị hút vào quyết ấn trong tay. Không chỉ vậy, cả lỗ chân lông khắp tứ chi bách hải cũng đều mở ra, chân nguyên tuôn ra rất nhanh. Trong lòng của hắn cả kinh, dấu hiệu này không giống như đang luyện đan, mà giống như bản thân bị coi là nguyên thạch, bị âm dương đỉnh hút lấy, chân nguyên để luyện hóa. Mọi người đừng sợ, đây là hiện tượng bình thường. Âm dương đỉnh cần hấp thụ thuộc tính cửu âm cửu dương từ các ngươi, không cần kháng cự đâu. Sự hư không, ý thức trầm xuống đan điền là được, tuyệt đối không được xảy ra sai sót gì. Giọng nói của Đinh Sơn vang lên chậm rãi. Có không ít người đang nhíu mày cũng dần buông lỏng, mặc cho âm dương đỉnh hấp thụ lực lượng, dù cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn chịu đựng được. Lý Vân Tiêu thì càng nhíu mày. Quá trình luyện đan hiện tại dường như hoàn toàn khác với những gì trong đan phương ghi. Chẳng lẽ là Đinh Sơn sửa lại luyện phương rồi? Khả năng này rất lớn, dù sao thì quy tắc thiên địa đã khác xưa, quá trình luyện chế năm đó chưa chắc còn phù hợp với hiện tại. Nhưng mà Lý Vân Tiêu thân đạt thuật luyện sư cửu giai, vẫn cảm nhận được có điều gì đó rất không ổn. Một dự cảm bất an lan rộng trong lòng hắn. Hắn thay đổi quyết ấn trong tay, vận chuyển thần dịch lực, theo chu thiên điều động, lỗ chân lông khắp cơ thể đều khép kín. Toàn thân của hắn lập tức giống như một chiếc thùng sắt, không còn chút khí lực nào phát tán ra ngoài. Không chỉ như vậy, hắn còn ngồi xuống điều tức, khôi phục lại lực lượng đã hao tổn. Mấy canh giờ trôi qua, một cảm xúc bực bội lan tràn trong lòng hắn. Lý Vân Tiêu đèn lén mở mắt, chỉ thấy các cường giả đều đổ mồ hôi đầm đìa, áo ướt sũng. Song sắc chi quang vẫn chuyển động, trong âm dương đỉnh không ngừng phun ra đan hỏa, quả thực đang luyện chế đan dược. Trong cả đám có ba người sắc mặt an tưởng, Lý Vân Tiêu, Cao Nguyên và Đinh Sơn. Ngay cả Đinh Băng cũng đầu đầy mồ hôi, thân thể lúc nóng lúc lạnh, run rẩy liên hồi, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Lý Vân Tiêu thầm nghĩ, nhìn đan hỏa thì đúng là đang luyện chế đan dược. Hơn nữa dáng vẻ Đinh Bằng không giống đang diễn kịch, chẳng lẽ ta đã nghĩ quá nhiều rồi. Đinh Sơn vẻ mặt an tưởng, thần thái đoan trang uy nghiêm, thỉnh thoảng biến đổi thủ ấn, đánh vào âm dương đỉnh, điều động đan hỏa. Lý Vân Tiêu liên tục quan sát các thủ ấn của hắn, càng lúc càng nhíu mày. Trong đó dường như ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ mà hắn chưa từng gặp qua. Dù với kinh nghiệm phong phú của hắn, không được, ta chịu không nổi rồi. Đột nhiên một người thét lớn, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn như mưa, toàn thân run rẩy. Vạn Quyền đại nhân nhất định phải cố gắng. Đinh Sơn mở mắt nói, đã luyện chết được một nửa, ngàn vạn lần không được phân tâm, nếu người xảy ra sơ suất sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người, hậu quả khôn lường. Người kia cắn răng, nhưng mà Đinh Sơn ngắt lời, không có nhưng gì cả. Ai ở đây mà chẳng đang cực khổ chống đỡ? Người đã tu luyện đến võ đế cửu tinh, chẳng lẽ chút khó nhọc ấy còn không chịu nổi? Những người khác cũng mặt mày nhăn nhó, nhưng khi nhìn đan hỏa vẫn không ngừng phun nuốt trong âm dương đỉnh, ánh mắt của họ thoáng hiện tinh quang, liếm môi rồi lại nhắm mắt tiếp tục gắng gượng. Đinh Sơn khẽ búng ngón tay, một đạo kim quang bay ra. Đây là hồi nguyên đan ta bí chế, rất có ích với người. Vạn Nguyên lập tức chụp lấy, liếc mắt rồi nuốt luôn xuống, đà tạ hội trưởng đại nhân. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt của hắn tràn ngập vẻ kinh ngạc, trong mắt đầy niềm vui. Rõ ràng đan dược có hiệu quả cực mạnh, khiến hắn cảm thấy vô cùng phấn chấn. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co lại, dưới nguyệt đồng hắn thấy rõ nguyên khí quanh thần Vạn Nguyên sau khi nuốt đan dược càng lúc càng nồng như muốn bùng phát. Trong mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này một ánh mắt khác cũng nhìn sang Cao Nguyên, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lý Vân Tiêu liếc mắt ra hiệu rồi nhắm mắt lại tiếp tục điều tức. Bỗng nhiên luân hải của hắn nhói lên, lỗ chân lông trên người bất ngờ mở ra. thần dịch được trong cơ thể vận hành một chu thiên, rồi bắt đầu hấp thụ âm dương nhị khí bên ngoài. Cái gì? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Lý Vân Tiêu giật mình. Lúc đầu sợ chân nguyên tiêu tán, nên hắn đã phong bế tất cả lỗ chân lông. Giờ tại sao nó tự động mở ra, còn tùy tiện hấp thụ khí tức bên ngoài? Lượng âm dương nhị khí chảy vào kinh mạch một vòng, rồi bị cơ thể hấp thụ. Hắn cảm nhận rõ ràng lực lượng bản thân mạnh hơn chút. Dù bất ngờ, nhưng phần lớn là mừng rỡ. Lực lượng đang bành trướng mang theo uy năng cực lớn, mạnh hơn nhiều so với khi thu nạp nguyên khí thông thường. Hắn nếm được lợi ích, bên cả khan vận chuyển tạo hóa nhất mạch, tăng tốc hấp thụ âm dương chỉ khí xung quanh, không ngừng chuyển hóa thành lực lượng của bản thân. Cho đến mấy canh giờ sau, không đúng. Đức nhân phản nguyên hoảng loạn thét lớn, toàn bộ mọi người giật mình mở mắt nhìn về phía hắn. Mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh. Phản nguyên khi trước còn tinh thần phấn chấn, giờ đây mắt hõm sâu, cả người chỉ còn da bọc xương, không còn chút huyết sắc. Dưới lớp da mạch máu lộ rõ như bị rút sạch. Sao lại thế này? Tất cả đều hoảng hốt. Họ vội vàng nhìn lại bản thân, rồi kinh hoàng phát hiện trên mặt tràn ngập hắc khí, thân thể cực kỳ suy nhược, làn da nhăn nheo lại. Dừng lại, mau dừng lại, ta sắp chết rồi. Phản nguyên nhìn thân thể của mình, sợ hãi gào lên. Hắn giơ tay lên cuô loạn nhưng vô lực. Đinh Sơn, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chu Kỳ Thủy, hội trưởng thương hội đồi phòng, thất kinh kêu lớn. Hắn phát hiện bản thân cũng bị rút sạch chân nguyên, thân thể suy kiệt. Hết tập 297.